Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1130, Kinh Thiên Chi Chiến. Tại thiên tàng giới biên giới, Dương Vũ lần đầu gặp gỡ Kim Tù thời điểm, hắn nằm tại Kim Quan bên trong, hơn nữa còn là tại một mảnh long tủy dịch nơi ở. Khi đó, Thanh Phượng liền không làm gì được Kim Tù. Mà lại tại kết giới trong thông đạo, Kim Tù còn có thể thuận lợi mang đi hắn cần thiết chi vật. Có thể thấy được hắn có nhiều lực lượng, cứ việc Dương Vũ tại đột phá đỉnh cấp long biến cảnh giới về sau. Có lòng tin đánh với Kim Tù một trận, thậm chí là đem đối phương đánh bại, thế nhưng là đương lại một lần nữa đối mặt với đối phương thời điểm. Hắn cảm thấy đối phương tựa như là sâu không thấy đáy đầm nước. Hoàn toàn nhìn không thấu đối phương chân chính cảnh giới, Dương Vũ lại một lần nữa đề cao cảnh giác, xuất thủ càng là không lưu tình, nếu như không thể đem đối phương nhất cử đè xuống, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha đánh bại hắn cơ hội. Nghịch Long Thương Quyết, theo Dương Vũ thực lực càng ngày càng mạnh, môn này Dương gia thương pháp hiện ra uy lực cường đại nhất. Một thương oanh ra, như là giang hà dòng lũ, thế sông vô cùng hung mãnh, hắc bạch tiên liên chi khí ẩn chứa ở trong đó, thế không thể đỡ. Kim Tù phác họa lên một tia cười nhạt nói, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm ở giữa, ngươi sẽ cường đại đến một bước này, thật sự là thật đáng mừng. Kim Tù bắt ấn, một con kim sắc như ý xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng vung ra ngoài, vô biên kim khí rủ xuống, tạo thành một phương kim thế giới, nồng đậm Phật lực tạo thành một loại không hiểu Phật đạo. Cường thế đem Dương Vũ võ đạo lực lượng cản trở lại. Hơn nữa còn có từng cái ngọc như ý quang ảnh đánh tới hướng Dương Vũ yếu hại chỗ. Phanh phanh, Dương Vũ huyền vũ chiến giáp cấp tốc chuyển động. Cường đại tá kinh tan mất Kim Tù hơn phân nửa lực công kích. Có thể chiến giáp vẫn bị ngọc như ý đập vỡ. Dương Vũ cũng không đi quản phòng ngự của mình. Hoàng huyền kiếm hướng phía Kim Tù cổ họng đâm tới. Hắn có được cường đại năng lực khôi phục. Lấy mạng đổi mạng, hắn đáng giá đổi. Kim Tù lóe lên một tia kinh ngạc, nhanh chóng lùi về phía sau, tránh thoát Dương Vũ chí mạng một kiếm. Dương Vũ đắc thế không tha người, băng dực nhận từ Kim Tù phía sau chém xuống tới, đinh đương, băng dực nhận chém trúng Kim Tù, nhưng lại phát ra thanh thúy giao qua chi ý, Kim Tù trên thân nổi lên kim sắc chuông che đậy, cản trở băng dực nhận công kích, kim trung cháo, đây là Phật môn một môn thần thông, phòng ngự có thể xưng vô địch, cùng lữ gia, kim trung tỏa cháo. Có dị khúc cùng công chi diệu. Tương truyền Lữ Gia Tiên Tổ còn là một vị hoàn tục tăng nhân. Thiên phú của bọn hắn thần thông là từ kim trung cháo công pháp bên trong thuế biến mà thành. Nhất chỉ thiền, thiểm điện chỉ, bá đạo thần trưởng, kim cương thần trưởng, Dương Vũ cùng Kim Tù đang kịch liệt địa va chạm. Mấy cái trong nháy mắt, hai người đã va chạm không thua mấy trăm lần hợp. Thế mà người này cũng không làm gì được người kia. Hồ Vương diệt Dương Vũ phân thân về sau. Nàng tấm kia xinh đẹp để cho người ta ghen tị trên mặt phác họa lên một tia cười lạnh nói. Các ngươi làm ta hồ cơ là đường giáp ất người sao? Hồ Vương biến thành chân thân. Một tôn bạch sắc hồ ly xuất hiện ở chúng sinh linh trước đó. Nàng bảy đầu đuôi cáo nhảy lên. Lộ ra 10 phần lóa mắt. Yêu khí ngút trời, sát ý nồng đậm, biến thành một cái bóng xông vào Dương Vũ cùng Kim Tù trong chiến trường. Đại Điện Vương cũng đem Dương Vũ phân thân tiêu hao hết. Hắn toàn thân hiện ra một cỗ đại thế, mỗi đi một bước, khí thế đều lên thăng một tầng. Võ đạo ý thức nhảy lên tới cực hạn, vùng ra bình thản không có gì lạ một quyền, đánh phía Dương Vũ cùng Kim Tù vị trí. Tưởng bình thì là biến thành ba đạo phân thân, một đạo phân thân cầm thánh cung, một đạo phân thân cầm một đạo phất trần, một đạo phân thân cầm hoa đào nhánh, ba đạo phân thân đồng thời xuất thủ, mỗi một đạo công kích thế mà đều như thế cường đại. Không thua gì Dương Vũ vừa mới huyền vũ bí thuật, Kim Giác Tử cũng không muốn rơi vào người về sau. Trên người hắn có một tôn Như Lai gia trì, tay nắm lấy Như Lai thần ấn, lăng không đánh ra, giống như là ngay cả trời cũng muốn đánh xuống tới. Bốn phía sinh linh nhìn xem cái này kinh người đại chiến, đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn biết những này yêu nghiệt dẫn trước bọn hắn một bước, thế nhưng lại không biết bước này khoảng cách có bao xa. Hiện tại cuối cùng là minh bạch, dù chỉ là một bước, nhưng bọn hắn coi như bước ra ngàn bước đều không nhất định có thể đuổi theo được. Bởi vì bọn hắn từ nhỏ lúc tu luyện, liền thu được vô số tài nguyên ủng hộ, căn cơ vô cùng hùng hậu, là người khác không cách nào so sánh. Số tôn nhân tộc, số tôn linh yêu, bộc phát tuyệt cường chiến kỹ, dị tượng liên tục kinh hiện, Dương Vũ tao ngộ những công kích này, cũng không có cách nào đưa chúng nó hết thảy ngăn cản lại đến. Hắn thúc dục trong đan điền tất cả lực lượng, thần đình đạo hoa toàn diện tô phục, hắc bạch tiên liên hiển hiện, treo tại đỉnh đầu hắn phía trên, vô số thần táng khí bạo phát, đem kim tù bức lui. Hắn hắc bạch tiên liên khí kình hướng phía kim tù lướt tới. Kim tù bị ép né tránh. Ngay tại hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, hắc bạch tiên liên đã hướng phía hồ vương, đại điện vương, tưởng bình đám sinh linh xoay tròn quá khứ. Dương Vũ chiến hồn hiển hiện, chiến hồn hóa thành mấy đạo phân thân, mang theo hắc bạch tiên liên lực lượng đánh ra ngoài, trực tiếp đánh phía những sinh linh này linh hồn. Hắc bạch tiên liên uy lực quá kinh người, mặc kệ là vị nào sinh linh đều không thể ngăn cản được. Hồ vương bị hắc bạch tiên liên trọng điểm chiếu cố, tiên liên cánh như dao cắt lấy, hồ chảo bị vỡ nát, cắt đứt hồ vương một đoạn cái đuôi, đau đến hắn hét lên một tiếng, nhanh chóng thối lui ra khỏi chiến trường. Mặt khác, chiến hồn lực lượng mang theo hắc bạch tiên liên võ đạo lực lượng, ảnh hưởng tới những người khác linh hồn. Cho dù là đại điện vương cũng bắt đầu dao động võ đạo tín niệm. Tưởng bình ba đạo phân thân cũng bị hai khói trắng đen đụng vào, cấp tốc hòa thành một thể. Xa xa uy ra, dung hợp thần táng khí lực lượng, quá cường đại, Dương Vũ cũng không dễ chịu. Hắn nhục thân đụng phải những sinh linh này nện, bả vai bị đánh trúng, phía sau lưng còn bị bắn một tiễn. Còn bị một tôn linh yêu độc thánh nha đinh trụ một cánh tay. Thánh long chi thể trọng thương không nhẹ, như không phải hắn bách độc bất xâm, dưới mắt hắn tuyệt đối sẽ không lại có sức chiến đấu. Dương Vũ không muốn kéo dài nữa, hắc bạch tiên liên càng không ngừng biến lớn, chiến hồn lực lượng dung nhập trong đó. Hắn giống như trở thành phương thiên địa này chúa tể, đem tứ phương sinh linh phương vị cảm ứng được rõ ràng. Sau lưng của hắn có to lớn quy ảnh hiển hiện, một tay bóp quyền, một tay hóa trưởng, hướng phía tứ phương sinh linh toàn lực đánh giết ra ngoài. Long quy phiên hải thuật, chung quanh đây thiên địa bị một quyền một trưởng lực lượng bao phủ. Hai khói trắng đen mãnh liệt mà động, tạo thành một mảnh hắc bạch thế giới. Đông đảo sinh linh khắp cả người phát lạnh, cho dù là bọn họ cầm trong tay đỉnh cấp thánh binh, có được cường đại võ đạo, giờ phút này cũng cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé. Phảng phất chỉ cần hai khói trắng đen phật qua, tính mạng của bọn hắn cứ như vậy điêu linh. Những sinh linh này nhao nhao bạo phát cường đại nhất một mặt, nhất định phải ngăn cản một chiêu này, bằng không bọn hắn thực sẽ ngỏm củ tỏi. Dầm dập, trường sinh võ đạo, hồ mị hạ thiên, Như Lai Phật đạo, tam thanh bí thuật, từng môn kinh người võ đạo, mỗi loại kinh người thần thông, đồng thời bộc phát, tạo thành một mảnh kinh người khí tràng, cùng một chỗ ngăn cản cái này hắc bạch tiên liên lực lượng. thay vào đó bên trong thần táng khí đã sớm dung nhập hắc bạch tiên liên bên trong. Thần khí kinh người, liền xem như thánh lực ở đây đều ngăn cản không nổi. Bọn hắn võ đạo cùng thần thông lực lượng căn bản không ngăn cản được. Đại điện vương bị hai khói trắng đen tập bên trong, bộ dáng cấp tốc biến chất, chớp mắt từ thanh niên trở thành một người trung niên. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cấp tốc trốn xa, đồng thời đối long điện người quát lớn. Đi, hồ vương cũng bị tiên liên tập bên trong. Một con bá đạo quyền ấn đánh tới, nàng mị thuật bị đánh bạo, mắt thấy hắn sẽ bị một quyền này đánh nổ thời điểm. Tự đoạn hai đầu đuôi cáo cấp tốc từ nơi này trốn xa. Ngay cả mình thủ hạ cũng không chiếu cố được. Kim Giác Tử cùng Dương Vũ liều đến vô cùng tàn nhẫn nhất. Cùng Dương Vũ thay đổi một trường, hắn trưởng lực đánh vào Dương Vũ trái tim vị trí. Dương Vũ bàn tay cũng đập mặc vào bộ ngực của hắn. Hai khói trắng đen cấp tốc thôn phệ hắn sinh cơ. Nếp nhăn lập tức trải rộng thân thể của hắn. Thân thể của hắn lăn bay ra. Trước khi chết còn chắp tay trước ngực lẩm bẩm nói. Phật nói, ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục, đường đường thiên lạp tự nhất đại Phật tử hoàn toàn chết đi. Tưởng bình ba đạo lực lượng phân thân cũng bị Dương Vũ lực lượng tiêu diệt hai cỗ. Hắn gấp phun ra một ngụm máu tươi, biến thành một ngọn gió ảnh cấp tốc trốn xa. Nếu như hắn chậm một chút nữa, đem bước Kim Giác Tử theo gót. Mặc dù như thế, hắn hủy hai cỗ đạo thân, thực lực của hắn đem giảm bớt đi nhiều. Chỉ ít tầm 1-2 năm thời gian mới có thể một lần nữa đến bây giờ sức chiến đấu. Có thể nói là bị thương cực kỳ thảm trọng. Mặt khác có mấy tôn nhân tộc thiên kiêu, linh yêu cùng dị tộc sinh linh đều chết tại hắc bạch tiên liên cùng long quy phiên hải thuật phía. Dưới, duy nhất có thể tại Dương Vũ một chiêu này bình yên vô sự là Kim Tù. Trên người hắn không biết lúc nào nhiều hơn một cái cà sa. Khoác ở trên thân, ngăn cách Dương Vũ hai khói trắng đen lực lượng, còn cản trở Dương Vũ công kích. Bình yên địa rời khỏi Dương Vũ hắc bạch tiên liên phạm vi bao phủ. Cái này một đợt lực lượng rơi xuống về sau, Dương Vũ chiến khí trong nháy mắt héo rút xuống tới, máu tươi từ trong miệng phun mạnh ra ngoài. Hắn đánh lui những sinh linh này, trả ra đại giới cũng không nhỏ. Thân thể cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Hắn không dám buông lỏng, thể nội đan dược hóa ra, phối hợp với thân thể bất tử đặc tính, gia tốc khôi phục thương thế. Hắn ngẩng đầu nhìn Kim Tù sâu kín nói, ra tay đi, người ta trận chiến cuối cùng, người xác định còn có thể tái chiến sao? Kim Tù lạnh nhạt nói, chiến thắng ngươi dư xài. Dương Vũ tự tin vô cùng nói, ha ha, ngươi rất không tệ, rất có năm đó ta xưng bá long phượng bảng phong phạm. Kim Tù cuồng tiếu một tiếng, quay người từng bước một rời đi. Hắn mỗi một bước rơi xuống đều sinh kim liên, khí độ vô cùng kinh người. Dương Vũ nhíu mày nhìn xem rời đi Kim Tù, thực sự không rõ đối phương lời này là có ý gì. Hắn nhịn không được nghi ngờ nói, hẳn là hắn là chuyển sinh người. Siêu phàm giới không thiếu cái lạ, từng có ghi chép một số bá chủ thế lực lợi dụng cổ pháp giúp người chuyển sinh sống lại một đời. Những này cũng không phải là cái gì bí văn. Kim Tù nói không chừng chính là người như vậy. Không phải hắn sẽ không nói ra lời như vậy. Theo Kim Tù rời đi về sau, ở chỗ này sinh linh giống như thủy triều điên cuồng địa chuồn đi. Sợ chậm một chút nữa bị Dương Vũ tính sổ sách. Dương Vũ không chờ bọn họ tán đi, sợ hãi giống nói, các ngươi nhận thua, nếu không bắt được hết thảy giết. Vô địch chi thế bao phủ phiến thiên địa này, có một cỗ thiên hạ không ai dám không trung khí khái. Dọa đến không ít sinh linh nhao nhao mở miệng nhận thua. Ngay tại Dương Vũ thắng trận đang không ngừng đổi mới thời điểm, Long Phượng Uyên rốt cục lần nữa mở ra. Kết thúc đã đến giờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa.